Chương 585, không gian ma pháp lịch sử. Đây không có khả năng, khoảng cách ngày quốc khánh còn có 3 ngày, ta làm sao có thể hủy bỏ lần này khánh điện. Cờ dít khoát tay háo, nhìn Long Hoàng liền như là nhìn một cái lao niên si ngốc đồng dạng. Đối phương vợ ơ y ma đưa ra một cái, để hắn cảm thấy hoang đường vô cùng yêu cầu. Hắn đáp ứng cho Long Hoàng tại nơi thích hợp cử hành một trận quân sự diễn tập, để chính Long Hoàng để phán đoán hệ lạn hữu sức chiến đấu. Nhưng Long Hoàng cảm thấy, vẫn là tại chiến trường chân chính trên càng có thể trực quan biểu hiện ra sức chiến đấu tới. Cho nên, Long Hoàng đề nghị cờ dít hủy bỏ ngày quốc khánh khánh điện, bộ đội chủ lực lập tức xuôi nam, cùng kéo dài hơi tàn xạ rủ của thân vương có hơn bộ đao tờ hờ ơ tờ su nờ dê tờ hờ ơ tờ đánh nhau một trận. Không nói đến nam bộ xạ rủ của thân vương có hơn bộ muốn hay không như vậy dòng chống khua chiêng đi tiêu diệt, vẹn vẹn ngay tại lúc này hủy bỏ rơi ngày quốc khánh duyệt binh, liền sẽ đối hệ lạn hiệu sĩ khí sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Một mực ngồi ở một bên khác không nói lời nào tinh linh tộc nữ vương, giờ này khắc này cũng cảm thấy Long Hoàng yêu cầu có chút quá mức. Nàng đương nhiên được chứng kiến nhân loại sức chiến đấu kinh khủng, đã từng đánh bại nàng ác ma thân vương xạ rủ hịt chết tại Đông Trinh trên đường. Trăm vạn đại quân ác ma đến nay vẫn như cũ bị tràn đầy bức xạ hạt nhân cho bụi bao trùm, cho nên nàng đối hệ lạn hữu kinh khủng chiến lực không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Thậm chí, nàng còn biết, tại mấy cái tuần lễ trước đó, đánh rơi ác ma phủ không thành mạ cắt lộ, thắng được lần thứ hai bến đỏ sẽ chiến thắng lợi thời điểm, nhân loại sức chiến đấu tựa hồ lại tăng cường một chút. Đây là pháp thánh phạ lẹt truyền lại trở về tin tức, mà lại cũng là tinh linh tộc một lần nữa tham chiến lần thứ nhất thắng lợi vĩ đại. Tại nhân loại hỏa lực hiểm hộ dưới, tinh linh tộc thậm chí liền đời giá đều không đưa ra, liền tiêu diệt hết một chi ác ma bộ đội. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thực chiến trạng thái dưới hệ lạn hữu quân đội, cái này phi thường trọng yếu. Mà lại, ta muốn nhìn thấy chính là hệ lạn hữu chiến lực mạnh nhất. Long Hoàng nhìn xem cờ dít, nghiêm túc mở miệng nói ra, mà lại, càng nhanh càng tốt. 3 ngày, bộ đội của ta không có khả năng có bất kỳ hành động. Cờ dít lắc đầu, trả lời Long Vương yêu cầu. Dù là duyệt binh tại 3 ngày sau đó kết thúc, hệ lạn hữu bộ đội cũng muốn chuẩn bị 1 đến 2 ngày thời gian mới có thể ra động. Cho nên, ta chỉ ít cờ ơn ở 1 tuần lễ mới có thể sử dụng những này bộ đội. Cờ dít giải thích nói, nếu như ngài chỉ là cờ ơn ở nhìn trạng thái chiến đấu hạ bộ đội, kia ta cảm thấy, ngươi có thể tự mình chạy tới nam bộ chiến khu, ta phía đông nam mặt quân chính tại đối ác ma tiến hành công tác tạo thành. Cờ dít bệ hạ, ngươi biết ma pháp chi nhãn tác dụng sao? Long Hoàng trầm mặc một hồi tử, mở miệng hỏi ra một cái cờ rít có chút vấn đề nghi hoặc. Cũng không đợi cờ rít trả lời, Long Hoàng lại tự mình tiếp tục hỏi, vậy ngươi lại biết, thế giới này chân chính lịch sử sao? Chân chính lịch sử? Cờ rít nhìn về phía tinh linh tộc nữ vương An Dê, lại nhìn một chút một bên biểu lộ ngưng trọng Long Hoàng, hỏi ngược lại một câu như vậy. Long Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, trên thực tế, ma pháp chi nhãn cùng loại với một loại đạo tiêu, tác dụng của nó, làm dùng ma pháp cường đại năng lượng, làm một loại không gian truyền tống ma pháp cung cấp chính xác tọa độ, chính vì vậy, ác ma mới có thể đi vào thế giới này. Cờ dít nhìn xem Long Hoàng, chờ lấy đối phương nói tiếp, cái này cùng thế giới chân tương có quan hệ gì? Trận này ác ma xâm lấn, trên thực tế là bởi vì tinh linh tộc, hoặc là nói nguyệt quang tộc tai nạn đưa tới. Long Hoàng nhìn xem tinh linh nữ vương An Dê, từng chữ từng câu nói. Nghe được tin tức này, An Dê biểu lộ chán nản xuống dưới, đây là tinh linh tộc hắc lịch sử, dù là xóa bỏ tất cả ghi chép, che giấu nhân loại ngàn vạn năm, lại không cách nào để ngay lúc đó kinh lịch người, cũng chính là trước mặt Long Hoàng quên mất việc này. Nguyệt quang tộc ta biết, bất quá tựa hồ cùng thế giới này không có quan hệ gì đi. Cờ dít nghe được một cái quen thuộc từ ngữ, ở trong lòng nho nhỏ nhả danh một câu. Hắn mặc dù biết mặt trăng quan mang, cùng mỗi tháng đều phải tốn chỉ riêng thu nhập hoàn toàn là hai loại ý tứ, hai loại từ ngữ tạo thành, nhưng là hắn hay là đem hai cái này nguyệt quang tộc liên hệ, cực kỳ đương nhiên bộ dáng. Một bên Long Hoàng ạn bật tiếp tục nói, vạn năm trước không muốn người biết lịch sử, tinh linh tộc tổ tiên vốn là sinh hoạt tại Mỹ lệ phồn hoa màu mỡ trên mặt trăng. Bọn hắn đã từng là trên thế giới này cường đại nhất tiên dân. So Long tộc đều cường đại hơn, cường đại không phải một điểm nửa điểm hắn giảng thuật đã từng lịch sử. Mà cờ dít ngồi ở chỗ đó, hiếu kỳ đánh giá tinh linh nữ vương. Làm một hoàng đế, hắn đương nhiên biết tinh linh nữ vương vì sao lại giấu giếm quãng lịch sử này, bởi vì bất luận chủng tộc nào, đã dẫn phát ngoại tộc xâm lấn tai nạn, đều không phải cái gì hào quang sự tình. Lúc kia, thế giới này chỉ có tự nhiên ma pháp, cũng chính là tinh linh tộc ma pháp bọn hắn lạm dụng loại ma pháp này, đưa đến sinh mệnh chi thụ khô kiệt phồn hoa mặt trăng bắt đầu biến hoang vu. Bắt nguồn từ sinh mệnh chi thụ ma pháp năng lượng một chút xíu giảm bớt, tinh linh tộc QNZ chân chính đi lên cùng đổ mặt lộ. Thế là, ngay lúc đó lớn tinh linh vương phát động một lần ma pháp cấm chú, khởi động bọn hắn mới vừa vặn mở phát ra tới không gian ma pháp, đem một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống, còn sót lại tinh linh tộc nhân, chuyển đưa đến ma pháp đại lục cái này lần thành công tự cứu để tinh linh tộc đi tới thế giới này. Đồng thời QNZ thu được tân sinh lại một viên sinh mệnh chi thụ mọc dễ nảy mầm, tựa hồ tinh linh tộc huy hoàng tương lai gần trong gang tấc nhưng là vấn đề theo nhau mà tới. Tinh linh tộc không gian ma pháp phá vỡ thế giới ma pháp quy tắc, cái này chuyển tống đưa tới một không gian khác bên trong ma pháp bản nguyên chú ý. Thế là, bởi vì là không gian tọa độ tồn tại, ma pháp bản nguyên trên thế giới này mở ra một cái không gian thật lớn trận pháp chuyển tống, cái này liền là ma pháp chi nhãn. Ma pháp chi nhãn mang đến một không gian khác nồng đậm mà lại ma pháp cường đại lực lượng, để thế giới này thể chất càng thích hợp ma pháp long tộc quật khởi. Đây chính là 10 vạn năm trước phát sinh sự tình. Cũng đúng lúc là tại 10 vạn năm trước, lúc trước hoàn toàn dựa vào nhục thân cường hoành long tộc, trở thành thế giới này chân chính thủ hộ giả, chúng ta liên thủ với tinh linh tộc, đánh lùi lần thứ nhất ma pháp bản nguyên tiến công. Long Hoàng nói đến chỗ này, liền dừng lại một chút, chờ lấy cờ rít phản ứng. Cờ rít QNZ không có để Long Hoàng chờ quá lâu, mở miệng nói ra, ngươi nói nhiều như vậy quá khứ phát sinh sự tình, ta còn thực sự là được ích lợi không nhỏ. Hắn nhìn về phía tinh linh nữ vương, bất quá vẫn như cũ là đang hỏi Long Hoàng vấn đề, như vậy, gặp rắc rối tinh linh tộc, liền không có nhận cái gì trừng phạt sao bọn hắn đã nhận trừng phạt. Long Hoàng nói, trừng phạt chính là ta phía dưới muốn nói sự tình hiện tại, ngươi biết lịch sử. Ta liền có thể cho ngươi thật tốt giảng một chút, ma pháp chi nhãn. Mời tiếp tục. Cờ rít làm một cái thủ hiệu mời, tiếp tục bày ra một bộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi lấy Long Hoàng chân tướng lớn vạch trần. Long Hoàng QNZ không có sâu cờ rít khẩu vị, mở miệng nói ra, tinh linh tộc trả ra đại giới chính là, biết không gian ma pháp tinh linh tộc trưởng lão, toàn bộ đều vĩnh viễn ngậm miệng lại. Cờ rít sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới. Tại năm đó nhân loại kia còn không có tham dự vào tranh chấp bên trong, đến tột cùng đến cỡ nào huyết tinh cùng tàn khốc. Mười mấy tên pháp thần cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy không công bị lãng phí hết, mà tinh linh tộc, QNZ vĩnh viễn đã mất đi bọn hắn ma pháp mạnh mẽ nhất. Sau đó, Cờ Dít liền ý thức được, cái này đại giới tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn trên mặt mang băng lãnh mỉm cười, nhìn về phía Long Hoàng kia trường cương nghị mặt, chờ một chút. Ta khả năng đoán được đại giới không phải những người này sinh mệnh, mà là những người này nắm giữ kỹ thuật không gian ma pháp ngay tại Long Tộc, hoặc là nói, ngay tại trong tay của ngươi. Ngươi cực kỳ thông minh, Cờ Rít bệ hạ không sai, ta tới đây, chính là muốn cùng ngươi nói cái này. Long Hoàng nhìn xem Cờ Rít, gật đầu hồi đáp, ma pháp bản nguyên không gian ma pháp, cũng chính là ngươi thấy bốn. Cái ma pháp chi nhãn, là đơn hướng, hoặc là nói, không gian truyền tống ma pháp bản thân. Liền là đơn hướng chúng ta không cách nào tiến vào những này ma pháp chi nhãn, mà ác ma có thể từ bên trong ra. Cờ Rít đương nhiên biết chuyện này. Hệ Lạn Thịu vì nghiệm chứng loại chuyện này, hy sinh nhiều ít dũng cảm binh sĩ một chiếc khu trục hạm trên vô tận hải mất tích, hơn 40 khung các loại hình máy bay bởi vì quá tiếp cận ma pháp chi nhãn rơi vỡ hoặc là tung tích không rõ. Tóm lại, Hệ Lạn Thịu vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế dò xét ma pháp chi nhãn. Bọn hắn QNZ một mực tại tìm kiếm tiến vào ma pháp chi nhãn, tiến vào một không gian khác biện pháp. Chỉ là, loại này nếm thử vô cùng vụng về, trả ra đại giới QNZ không thể bảo là không thảm trọng. Bất qua hễ làn hư từ đầu đến cuối không có từ bỏ phương diện này nếm thử, triệt để tiêu diệt ma pháp chi nhãn, QNZ vẫn luôn là hễ làn hiệu đế quốc từ trên xuống dưới tâm tâm niệm niệm sự tình. Ngươi nói là ngươi có thể lợi dụng không gian ma pháp, mở ra thông hướng thế giới khác cửa lớn. Cờ Rít lần thứ nhất đổi sắc mặt, nhìn về phía Long Hoàng, ngựa khi đều có một ít kích động mà hỏi. Nếu như, Long Hoàng có thể giúp hệ lạn hư thổi lên phản công kèn lệnh, vậy thế giới này tại đối mặt ma pháp bản nguyên thời điểm, liền rốt cuộc không phải chỉ có thể bị động phòng ngự trạng thái. Hắn sao có thể phản công, có thể đánh vào ác ma sinh hoạt thế giới đem chiến hỏa đốt tới ác ma thế giới đi, đây chính là rất nhiều hệ lạn hữu binh sĩ mộng tưởng đu nờ dê. ta có thể Long Hoàng thừa nhận Cờ Dít suy đoán. Cờ Dít meo mắt lại, trầm mặc vài giây đồng hồ, hỏi một cái hắn rất hiếu kỳ vấn đề, đã Long tộc có thể đánh tới thế giới khác đi, đem chiến hỏa đốt tới ác ma quê hương, vì cái gì, các ngươi muốn chờ tới bây giờ đâu? Bởi vì chúng ta không đủ mạnh. Long Hoàng thản nhiên thừa nhận nói, chỉ bằng mượn Long tộc, tăng thêm tinh linh tộc, là không có cách nào phản công ma giới hiện tại, ta thấy được cường đại hệ làn hiệu, cái này đền bù chúng ta tại về số lượng thế yếu, cho nên, ta muốn biết hệ làn hiệu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có hay không có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Cờ Dít đứng dậy, nhìn xuống ngồi ở trên ghế salon Long Hoàng, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện, phá hủy một cái thế giới, so kiến thiết một cái thế giới dễ dàng nhiều.